Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, bảo thần khủng bố tâm cơ. Chương thứ hai, ha ha, Bạch Phong nghe được bảo thần mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thật đúng là có cái gì chủ tử thì có cái gì nô tài. Ngươi hai người thủ hạ vệ thanh cùng vệ hằng cũng là đều dùng cái này đến uy hiếp ta. Mà ngươi thân là bảo thần, nhân vật mạnh nhất, vốn cho rằng ngươi sẽ có chút mới nhiều kiểu. Không nghĩ tới vẫn là như thế. Nói thật, thật là làm cho ta có hơi thất vọng a. Mất hay không nhìn đó là ngươi sự tình. Làm không làm điểm cho mới đó là của ta sự tình. Mà đối với ta mà nói, hữu hiệu nhất cũng là tốt nhất, có trực tiếp như vậy phương pháp, ta vì cái gì còn muốn đi vắt hết óc suy nghĩ những biện pháp khác đâu. Nghe được Bạch Phong trào phúng, bảo thần cũng là tâm tính bình tĩnh hồi tới. Tốt, ta thừa nhận ngươi thành công, ngươi cái này uy hiếp phương thức của ta. Ta thật nhận, hiện tại nói cho ta biết, ngươi thần hồn phong ấn ở nơi nào. Ta hiện tại liền giúp ngươi đi giải phong. Bạch Phong nghe xong bạo thần mà nói về sau, trầm mặc 5 giây, trực tiếp mở miệng nói ra. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta phong ấn thần hồn địa phương, cũng không phải là chỉ có ta một người biết. Còn có ta bát đại hộ về. Bạo thần lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ chau mày. Toát ra một hào không hiểu thần sắc mở miệng hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi phong ấn thần hồn địa phương. Ngươi bát đại hộ vệ biết thì thế nào? Đã bọn họ có thể biết. Nghĩ đến cũng là ngươi chủ động nói cho bọn hắn. Không phải vậy bọn họ lại làm sao có thể biết đâu. Có thể ngươi hẳn phải biết. Thần hồn với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà thông qua vệ thanh cùng vệ hằng, ngươi cũng có thể rõ ràng, ta cái kia bát đại hộ vệ, đối với ta mà nói toàn bộ đều là tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. Có thể ta vì cái gì còn muốn nói cho bọn hắn biết đâu. Ngươi cũng đã biết, bạo thần lúc này bỗng nhiên dùng một loại quái dị ngữ khí. Tiếp liền hỏi, ta đây làm sao lại biết, bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Nghe xong bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong cảm thấy hứng thú vô cùng mở miệng nói ra. Kỳ thật, ta cái kia bát đại hộ vệ, toàn bộ đều không có chết, ta đều để bọn hắn sống tiếp được. Ngoại trừ vệ hằng biết vệ thanh tồn tại, người còn lại, toàn bộ cũng không biết những người khác còn sống. Mà ta sở dĩ làm như thế, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là... Còn lại 6 vị hộ vệ bên trong, có 4 cái, toàn bộ đều là 4 đại vũ trụ thần vương người. Bạo thần lúc này bỗng nhiên nói ra một cái để Bạch Phong cực sự khiếp sợ tin tức. Không dám tưởng tượng, Bạch Phong thật không dám tưởng tượng. 4 đại vũ trụ thiên vương cánh nhiên đem mình người xếp vào đến loại tình trạng này, mà càng làm cho Bạch Phong cảm giác được khiếp sợ là... Bạo thần lại còn hết sức rõ ràng. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho bạo thần là cố ý biết rõ, còn để bọn hắn thu vào chính mình bát đại hộ vệ trận doanh bên trong. Lúc trước cái kia 4 đại vũ trụ thần vương ám toán tại ta, cái này 4 người thế nhưng là không ít xuất lực. Hơn nữa còn có một cái phi thường buồn cười sự tình. Cái kia chính là, tuy nhiên 4 đại vũ trụ thần vương đều mỗi người có như thế một cái cực cao vị trí chính mình người. Bất quá bọn hắn lẫn nhau thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nói với. Nói cách khác, bọn họ đều các tự nhận là trong tay mình có một lá vương bài. Bạo thần lúc này dùng một loại giọng giễu cợt, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta rất hiếu kỳ, đã ngươi biết rõ. Vì cái gì còn muốn đem chính mình trọng yếu nhất thần hồn phong ấn địa phương nói cho bọn hắn. Nghe xong bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong cực kỳ sau này mở miệng hỏi. Đồng thời, Bạch Phong tuy nhiên còn không biết nguyên nhân, nhưng đối với bạo thần khủng bố tâm cơ, quả thật có một cái hiểu mới. Nói cho bọn hắn đương nhiên là có ta chính mình nguyên nhân. Ta chính là muốn để bọn hắn biết ta thần hồn phong ấn địa phương. Dạng này mới có thể đem cái kia bốn đại vũ trụ thiên vương từng cái dẫn tới. Phải biết, ta không chỉ có riêng nói cho bọn họ ta thần hồn phong ấn địa phương, đồng thời còn nói cho bọn họ có thể khống chế bạo thần vũ trụ cửa vào cái kia bạo hồn đại trận. Phương pháp, tuy nhiên chỉ có thể giải trừ bạo hồn đại trận lực lượng một phút, nhưng cũng đủ làm cho bốn đại vũ trụ thần vương tiến đến. Bạo thần lúc này, lần nữa nói một cái để Bạch Phong cảm giác được kinh hãi tin tức. Ta vẫn là không cách nào lý giải, thì coi như bọn họ hội từng cái lặng lẽ tiến đến. Có thể ngươi tại sao muốn thả bọn họ tiến đến? Bạch Phong nghe xong bạo thần mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì cái này cũng tại ta phục sinh kế hoạch bên trong, mà lại cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Ta chính là muốn để bọn hắn đơn độc tiến đến, sau đó ta tốt từng cái thôn phệ hết thần hồn của bọn hắn. Dạng này liền có thể để thần hồn của ta trở nên càng thêm cường đại. Lúc nói lời này, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng, bạo thần đã triệt để kích động, thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Phong nghe đến nơi này thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, không nhịn được kinh hô lên. Kia chính là ta chuyện, ngươi cũng không cần biết nguyên nhân, ngươi chỉ cần biết, hiện tại còn không phải ngươi giúp ta giải khai thần hồn phong ấn thời điểm. Bởi vì, ta còn cần phải mượn phong ấn trận pháp lực lượng, đến thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Bất quá điểm này bọn họ cũng không rõ ràng. Cho nên, ngươi cần phải làm là hiện tại dựa theo chỉ thị của ta, tiến về ta thần hồn vị trí. Sau đó ta đem tin tức truyền cho mỗi người bọn họ người. Dạng này bọn họ khẳng định sẽ bắt đầu gấp. Tự nhiên sẽ bắt đầu từng cái đưa tới cửa. Bạo thần lúc này ý vị thâm trường mở miệng nói. Ra, tốt, không muốn lại hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Hiện tại ngươi đã có thể rời đi nơi này. Bên ngoài đã có ta người đang chờ tiếp ứng ngươi. Hắn hội mang ngươi tiến về ta thần hồn phong ấn vị trí. Theo bạo thần thanh âm rơi xuống, mặc kệ Bạch Phong đang nói cái gì, đều đã không có thanh âm. Ai? Bạch Phong lúc này thở dài, trực tiếp đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện. Chủ nhân, cái này bạo thần tại sao muốn thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn? Mà lại thông qua hắn lời nói mới rồi, lần nữa nghiệm chứng chúng ta trước đó một cái phỏng đoán. Cái kia chính là năm đó bốn đại vũ trụ thần vương đánh lén hắn. Cũng là chính hắn cố ý tiến vào cái bẫy. Có thể nói, bốn đại vũ trụ thần vương cũng là bị hắn đùa bỡn. Cũng là hắn phục sinh kế hoạch bên trong một bộ phận. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Khi đó hắn khẳng định có lấy đủ thực lực đánh giết bốn đại vũ trụ thần vương. Không phải vậy bốn đại vũ trụ thần vương cũng sẽ không liên thủ ám toán hắn. Có thể khi đó, hắn vì cái gì không có trực tiếp thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn. Ta cho là hắn khi đó tuyệt đối có thực lực kia. Ngay tại Bạch Phong hướng về đại điện chi môn phương hướng đi đến thời điểm, bạo linh thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau, cước bộ trực tiếp ngừng lại mở miệng nói. Tuy nhiên ta cũng không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Bất quá có một chút ta cảm giác hẳn là chính xác. Hắn làm như thế, tuyệt đối cùng tối cường bạo thần hệ thống có quan hệ. Mà lại, thông qua hắn vừa mới nói tới những lời kia, lần nữa đổi mới ta đối với hắn nhận biết. Thật là một cái tâm cơ cực kỳ khủng bố gia hỏa. Giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người tại dựa theo hắn bố trí tại đi. Toàn bộ đều là con cờ của hắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.